Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, độc là như thế giải. Đem hoang đảo căn cứ an bài tốt, Cổ Mộc rời khỏi nơi này, từ trước đến nay quen thuộc làm vung tay trưởng quỹ hắn. Đem nơi này hết thảy giao cho La Mật, mà lại hắn tin tưởng. Tại cái này hiếu chiến nữ nhân quản lý hạ, có lẽ chờ mình lần nữa trở về, liền sẽ có lấy biến hóa rất lớn. Quả nhiên, làm Cổ Mộc rời đi hoang đảo, La Mật liền khua chiêng gõ trống bắt đầu bố trí. Thế tất yếu đem cái này vài trăm dặm hòn đảo chế tạo thành tường đồng vách sắt. Đồng thời tại kế hoạch của nàng chung, nơi này không đơn thuần là võ giả đối kháng quỷ mị tộc đệ nhất chiến trường. Cũng là thế tục quân đội đối kháng ngoại tộc chiến trường. Chống lại quỷ mị tộc, vẻn vẹn dựa vào võ giả là còn thiếu rất nhiều. Thế tục binh sĩ nếu như đi qua huấn luyện, cũng phối hữu thượng đẳng vũ khí, hoàn toàn có thể hình thành sức chiến đấu. Đối với đem quân đội điều đến hoang đảo căn cứ, danh tướng Tôn Cường 100 cái đồng ý, mang binh đánh giặc, tranh bá thiên hạ là hắn làm quân nhân sứ mệnh, nếu như có thể dẫn binh chống cự ngoại tộc xâm lấn, cũng là hắn hy vọng, bởi vì bảo vệ quốc gia đồng dạng là quân nhân sứ mệnh. Vô số đại lục nam nhi tràn vào hoang đảo căn cứ, nhiệt huyết vì đó sôi trào, hận không thể hiện tại liền lên trận giết địch, cùng những cái kia quỷ mị tộc đọ sức một phen. Cổ Mộc rời đi hoang đảo căn cứ, dự định tiến về Định Châu Đông Cảnh. Nếu như không phải gấp rút tiếp viện Đông Châu, hắn đã sớm đi qua. Bởi vì tại trước đây không lâu, vạn thú cốc trên không trời sinh dị tượng, Thái Huyền Pháp khi thú vương lệnh xuất thế tin tức hắn đã biết được. Lập tức có muốn lấy được dự định, căn cứ khí linh giảng thuật, thú vương lệnh nội uẩn giấu thái cổ yêu tộc huyết mạch. Người nắm giữ có thể thống lĩnh vạn thú, nếu như có thể thu hoạch được hiệu lệnh thiên hạ vạn thú, tham dự chống lại quỷ mị tộc, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Cổ Mộc, nhưng mà, khi hắn rời đi hoang đảo căn cứ, vừa mới truyền tống đến Đông Châu Dược Sơn, bên tai truyền tới một nữ nhân tiếng hô hoán, đợi đến quay người nhìn lại, liền phát hiện Thanh Y đang đứng tại đại trận bên ngoài. Nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán. Cổ Mộc từ truyền tống trận đi tới, trầm mặt nói, ngươi muốn làm gì? Thanh Y dừng ở bên cạnh hắn, đổ mồ hôi lâm ly, rất nhỏ mặc khí, nghe được Cổ Mộc lời nói, trong lòng nhói nhói không thôi. Từ khi tại Tây Vực tách ra, nàng vẫn tại tuân theo cái này nam nhân. Cơ hồ đem bốn vực đều chuyển một cái lượt, về sau biết được hoang đảo căn cứ sự tình, cũng biết dược đường mới mở truyền tống trận, có thể truyền tống tới đó, nàng liền tới đến nơi đây dự định đi tìm, còn không có đi vào liền cùng Cổ Mộc ngoài ý muốn gặp nhau. Ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi lại đối với ta như vậy. Thanh nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi quả nhiên là đàn ông phụ tâm, ngoặc kép, quen thuộc nữ nhân này vui buồn thất thường. Cổ Mộc rất nhanh thu liễm tâm tình, sau đó nói ra, ta hiện tại có việc, dứt lời, liền muốn quay người bước vào truyền tống đến Định Châu truyền tống trận. Dừng lại, Thanh Y quay người quát, Cổ Mộc, ngươi như rời đi, khẳng định sẽ hối hận. Cổ Mộc dừng lại bước chân. Cảm giác nữ nhân này có uy hiếp chính mình ý tứ. Thế là xoay người, nghiêm mặt xuống tới trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Thanh Y mỉm cười, nói, mấy tháng này, ta một mực tại tìm ngươi, bất quá lại tại cái nào đó hải vực phát hiện một kiện bảo vật. Ngươi nếu không đi, ta liền nói cho ngươi biết nó ở nơi nào. Cổ Mộc cười lạnh nói, ngươi lừa gạt ai đây? Đi vào Đông Châu lâu như vậy, thần trí của hắn gần như bao trùm Đông Châu hải vực. Liền ngay cả Đông Hải cuối cùng cũng dò xét không sai biệt lắm. Trong hải vực ẩn giấu đi chí bảo. Làm sao có thể không biết đâu. Đối với mình, thần thức cổ mộc rất tự tin. Cho nên cho rằng Thanh Y đây là tại lừa gạt mình. Ta không có lừa ngươi. Ngươi nếu không tin tưởng, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Thanh Y lời thề son sắt nói ra. Kia phiến hải vực có một cái vòng xoáy khổng lồ. Một khối đá lớn liền chôn ở đáy biển. Cổ mộc lắc đầu, nói, ta còn có việc, hôm nào lại đi nhìn. Hắn đây là vội vã đi Định Châu, đi xem một cái thú vương lệnh. Nào có thời gian cùng vui buồn thất thường Thanh Y hồ nháo. Ngươi không thể đi. Thanh Y vội vàng ngăn tại cổ mộc trước mặt. Tránh ra. Thanh Y thờ ơ. Cổ mộc tính tính tốt. Lại xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, cho nên mới nhiều lần nhường nhịn. Nhưng là tượng đất cũng có hỏa khí không phải. Cho nên liền gặp hắn kéo thấp giọng, trầm giọng nói, tránh ra. Thanh Y nháy mắt nhìn xem hắn, vẫn không hề rời đi dự định. Để cổ đại thiếu cái này muốn trở mặt. Bất quá vừa nói một chữ, đột nhiên cảm giác cơ thể bên trong có không thích hợp. Thế là sắc mặt xôn xao một bên, cả giận nói, ngươi hạ độc, khanh khách. Thanh Y che miệng nở nụ cười, sau đó hoạt bát mà nói, cổ mộc, đây là ta La Hắc Tháp tối cường cổ độc, tán công thần cổ cùng nhuyễn cốt tinh cổ. Cổ mộc suýt nữa ngất, con mẹ nó, nữ nhân này vậy mà lại ném cổ, mà lại một ném chính là lưỡng chủng. Khoan hãy nói, Thanh Y hạ hai loại cổ độc rất biêu hãn, dù là cổ mộc võ thần tu vi cũng không biết khi nào trúng chiêu. Thẳng đến phát hiện, cổ độc đã triệt để xâm chiếm toàn thân, mà lại theo cổ độc bộc phát, lại có toàn thân bất lực cùng chân nguyên không cách nào vận chuyển hiện tượng. Cho dù có được ngũ hành chân nguyên quyết, loại này nghịch thiên võ công, cổ mộc thời gian ngắn cũng vô pháp hóa giải. Như vậy có thể thấy được, cái này cổ có bao nhiêu biêu hãn. Kỳ thật Thanh Y ném hai loại cổ chính là cùng trước đó vạn cổ mê tâm giống nhau. Bị La Hắc Tháp ca tụng là bản tông tam đại cổ độc. Với tư cách duy nhất thưởng thức qua cái này ba loại cổ mộc, có thể thành cổ kim đệ nhất nhân. Trước ngươi ném cổ, ta có thể hóa giải. Lần này coi là có thể làm khó chính mình sao? Cổ mộc mặc dù trúng độc, nhưng gặp nguy không loạn. Khinh thường nói, đồng thời, ngũ hành chân nguyên quyết, vận chuyển, dự định đem hắn hóa giải. Ta biết hai loại cổ đối ngươi vô dụng. Bất quá, ngươi muốn hóa giải, chí ít cần thời gian rất lâu. Thanh Y vừa cười vừa nói, rất khó tưởng tượng, một cái đối với người khác ném cổ nữ nhân, còn có thể cười như thế sán lạn. Cổ mộc cái này khí a. Bất quá khi hắn dùng ngũ hành chân nguyên quyết đi hóa giải cổ độc, lại phát hiện thật đúng là có điểm khó khăn, chí ít cần dùng 3 tháng mới có thể hoàn toàn hóa giải. Quỷ dị tộc sắp xuất thế, thời gian đều là cực kỳ quý giá, sao có thể lãng phí ở giải độc phía trên. Cho nên hắn cưỡng ép đề cao tu vi, giận dữ mà nói, cho ta thuốc giải. Thanh Y lui lại một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, sau đó nói ra, ngươi theo ta đi tìm bảo vật, ta liền cho ngươi giải dược. Cổ đại thiếu cái này sụp đổ, bất quá theo lưỡng chủng cổ độc triệt để tại cơ thể bên trong bộc phát. Tu vi của hắn không ngừng tan rã, thân thể cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Đông Châu hải vực, cổ mộc kéo căng lấy cái hoa cúc mặt, bay ở giữa không trung, đồng thời vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, ý đồ áp chế lưỡng chủng cổ độc, nhưng lấy được hiệu quả rất không lý tưởng, thân thể càng thêm suy yếu. Thanh Y bay ở phía trước, không quên quay người quan thầm nghĩ, cổ mộc, ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta cõng ngươi? Cổ mộc trợn trắng mắt, kém chút trực tiếp rơi hải. Hai người đi đại khái vài trăm dặm, cuối cùng Thanh Y dừng ở giữa không trung, sau đó tay chỉ vào phương xa, nói ra, nhìn, đó chính là bảo vật sở tại địa. Cổ Mộc đang cùng Cổ Độc làm đấu tranh. Nghe được nữ nhân này lời nói, không cao hứng quay đầu. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phía trước vài dặm, kia phiến hải vực có vòng xoáy khổng lồ. Ở trung ương vị trí là khu vực chân không. Một nửa cự thạch đứng ở đáy biển nước bùn chung, lập tức trợn tròn trong mắt. Nữ nhân này nói là thật sự. Nhìn thấy kia nhanh cự thạch, Cổ Mộc có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng. Vật này tất nhiên là chí bảo không thể nghi ngờ. Bất quá khi hắn bằng vào thần thức bao phủ kia phiến khu nước xoáy vực, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách xuyên thủng. Sau đó tỉnh ngộ nói, khó trách ta trước đó không có phát hiện, nơi này hẳn là có che đậy thần thức cùng ý niệm năng lực. Ta không có lừa ngươi đi. Nhìn thấy Cổ Mộc giật mình bộ dáng, Thanh Y vừa cười vừa nói, thật giống như hài tử đồng dạng. Cổ Mộc không để ý đến nàng, mà là phát hiện tại kia một nửa trên đá lớn khắc lấy sinh tử hai chữ. Mơ hồ trong đó, giống như nghĩ đến cái gì. Sinh tử, sinh tử, hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Sau đó mừng rỡ nói, trung y pháp khí sinh tử ấn. Ngoặc kép, Cổ Mộc sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây phát hiện tứ thần pháp khí sinh tử ấn. Khí Linh giảng thuật tứ thần pháp khí thời điểm, từng trọng điểm nói qua vật này. Vật này tin đồn chính là vực ngoại thiên thạch sở hóa. Dung nhập trung y đối với sinh tử lĩnh ngộ, hoàn toàn có thể làm được sinh tử lập phán. Mà lại, cũng chính là sinh tử ấn tồn tại, mới khiến cho cái trước lĩnh ngộ ra vạn tượng phong hồn trường. Có thể nói, cái này cầm vật, thi triển áp đảo cửu cấp trở lên trưởng ấn võ công. Uy lực càng là cực kỳ cường hãn, tuyệt đối làm được một trưởng xuống dưới. Địch nhân không có lựa chọn sống hay chết quyền lợi. Cổ Mộc mừng rỡ, sau đó hướng về Thanh Y nói ra, giải dược cho ta. Hắn hiện tại phải nhanh đem độc giải hết, sau đó dùng toàn thắng trạng thái đem vật này cho thu. Thanh Y có chút cúi đầu xuống, loay hoay góc áo nói, Cổ Mộc, thật xin lỗi, loại độc này không có giải dược, ta lừa gạt ngươi. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức sụp đổ, làm sao lại không có giải dược? Nếu như không giải độc, dùng hiện tại trạng thái, làm sao có thể thu phục sinh tử ấn? Chẳng lẽ muốn ở đây điều dưỡng tốt thương thế? Cổ Mộc xoay người, nhìn về phía Thanh Y, lạnh lùng nói, Lan, đã không có giải dược, ngay ở chỗ này lãng phí thời gian mấy tháng đi. Dù sao sinh tử ấn đáng giá hắn làm như thế. Bất quá đối với cái này đáng ghét nữ nhân, hắn nhất định phải đuổi đi. Thanh Y ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, ủy khuất nói ra, ngươi không quan tâm ta sao? Ngoặc kép, Cổ Mộc cái này im lặng, vậy mà cho ca đến điềm đạm đáng yêu một bộ này. Thực tế đáng ghét, Cổ Mộc không thèm để ý nàng, đứng dậy hướng về cách đó không xa kia phiến đảo hoang bước đi. Bất quá khi hắn vừa đi hai bước, Thanh Y lại hô, mặc dù ta không có giải dược, nhưng ta có biện pháp có thể giúp ngươi giải độc. Cổ Mộc ngừng chân, mặt đen lại nói, biện pháp gì? Ngoặc kép, đảo hoang, Cổ Mộc cùng Thanh Y đậu ở chỗ này, vì chính là giải độc. Thế nhưng là, để cổ đại thiếu nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, nữ nhân này nói tới giải độc, vậy mà là dùng nàng kịch độc thể chất đến giúp hắn hóa giải lưỡng trùng cổ. Lấy độc trị độc, Cổ Mộc biết loại phương pháp này, nhưng hắn lại âm mặt, nói, ngươi cởi quần áo làm gì? Sư tôn nói, nam nữ giao hợp, có thể hóa giải tam đại cổ độc. Thanh Y ngay tại cởi ra hắc y, sau đó rất tự nhiên nói, hoàn toàn không có thiếu nữ ngượng ngùng. Thật giống như đôi nam nữ giao hợp loại chuyện này nhìn rất thoáng a. Nàng là tầm nhìn khai phát, thế nhưng là cổ đại thiếu lại mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, cũng coi như triệt để minh bạch. Nguyên lai độc là như thế giải. Huy, ngươi đi làm cái gì? Sư tôn nói qua, muốn giải tam đại cổ chỉ có biện pháp này. Cổ mộc bay ra đảo hoang, nghe được thanh y la lên, che lấy trán nói, bệnh tâm thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.